Chương 601, Nguyên Sơ Kim Khí. Thanh Linh ngửa đầu nhìn về như là thác nước hạ xuống kia phiến hắc thủy, hai tay nhấc một cái, vô cùng long sát dâng trào tới, tùy theo nàng chỉ một cái, tuôn hướng trưởng không, nghênh chiến hắc thủy. Hai người chẳng ngó ngàng gì tới chiến đấu, khiến cho không trung rung động, mặt đất băng liệt, bốn phía sơn nhạc toàn bộ băng thang, cùng phong cắn nát hết thảy cuốn hết thảy, đập vào mắt thấy, nhất phái ngày tận thế cảnh tượng, Lâm Phi đám người chỗ sơn động cũng không cách nào chống đỡ, vỡ thành phấn vụn. Bất quá bọn hắn có pháp bảo che giấu, cũng không có đưa tới phía dưới kia hai đội nhân chú ý, mà phiến trong huyệt mộ sinh cơ hồ đạt tới cực điểm. Nhìn phía dưới đánh long trời lở đất bộ dáng, một mực yên lặng Lâm Phi đột nhiên mở miệng, đi, nên chúng ta xuất thủ. Lý Quang Ngư cùng Lưu Thông sửng sốt một chút, cái gì, đem kia phiến nghịch lân cho hắn bóc, để cho vị này Thanh Long Vương, cũng đau một chút. Lâm Phi vừa nói, cũng không quay đầu lại đi xuống mặt vọt tới, mục tiêu chính là long sát ngọn nguồn. Lúc này, Thanh Linh cùng Hắc Long với trời cao kịch chiến, một ít yêu vật, các tu sĩ cũng đều sau đó đi, lẫm lẫm chiến ý cùng vô hạn sát ý bắn tán loạn mà ra, phía dưới kia phiến khói xanh cuồn cuộn long sát ngược lại bại lộ ở Lâm Phi đám người trước mặt. Trải qua sơn động đám người chuyện này, Lý Quang Ngư đối Lâm Phi đã có một loại theo bản năng tín nhiệm, cho dù như cũ sẽ cảm thấy cái này cách làm rất nguy hiểm, nhưng Lâm Phi đã lên tiếng, kia liền hẳn không có vấn đề. Lưu Thông cùng Trần Thụy không chịu nổi như vậy nồng nặc sát khí, bị lưu ở bên trên. Chỉ có Lý Quang Ngư theo Lâm Phi đi, càng đến gần long sát ngọn nguồn, vẻ này vô số sâu trùng thẳng hướng xương tủy trong kinh mạch chui đau nhức cảm cũng bộc phát mãnh liệt, nhưng cũng may Lâm Phi cùng Lý Quang Ngư đều có pháp bảo hộ thể, nhất thời bán hội, cũng có thể nhẫn. Lâm sư đệ, lần này chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Lý Quang Ngư nhìn càng ngày càng gần long sát ngọn nguồn, nhẹ nói đạo. Lâm Phi thuận miệng đáp một tiếng, ánh mắt lại ở khắp nơi nhìn, không biết đang tìm cái gì. Lý Quang Ngư nhướng mày một cái, mới vừa muốn nói gì, lại thấy ba bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Ba người kia phi che một tầng đậm đà khói xanh, trên người vết máu loang lổ, diện dung tranh anh kinh người, lại Hoắc Chinh, Quách Tử Xương cùng Bành Trạch ba vị trưởng giáo, mà ở ba người này sau lưng lại có hai người bay nhanh tới. Lâm Phi thần sắc rốt cuộc nghiêm túc, một bộ quả nhiên có người trông coi bộ dáng. Sắc mặt của Lý Quang Ngư rét một cái, nhưng lúc này hắn bên tai lại vang lên giọng nói của Lâm Phi, sư huynh, những người này giao cho ngươi, tốt nhất tốt chiến tốt thắng. À, có ý gì? Một cổ dự cảm bất tường đột nhiên dâng lên, Lý Quang Ngư trợn to hai mắt nhìn về phía Lâm Phi, lại thấy hắn sử dụng vô thường kiếm khí, trong nháy mắt liền không có thân hình cùng khí tức, nhất thời, kia năm cái bị long sát xâm nhiễm gia cường phiên bản trưởng giáo trước mặt, cũng chỉ còn lại có Lý Quang Ngư chính mình, con bà nó, lãnh ý trong nháy mắt chui lên Lý Quang Ngư sống lưng, đầu hắn da sắp vỡ, đỡ lấy kia ngủ người sát ý tràn đầy ánh mắt, nuốt nước miếng một cái, Lâm Phi ngươi một cái hố hàng A, này ngủ cái quái vật gì A liền giao cho ta. Lý Quang Ngư rốt cuộc từ bỏ đại phái đệ tử dè đặt cùng khí độ, hướng đã sớm không nhìn thấy thân hình Lâm Phi tức miệng mắng to, có thể, mắng nữa cũng dùng. Năm cái trưởng giáo cũng mặc kệ hắn có phải hay không là bị gài bẫy, sử dụng pháp bảo liền hướng Lý Quang Ngư nhào tới, từng chiêu sát cơ, ngoan lệ vô cùng. Lý Quang Ngư chỉ có thể một bên cắn răng nghiến lợi mắng Lâm Phi, một bên sử dụng hắn thật sự có thể động dụng hết thảy pháp bảo, đem hết toàn lực cùng này năm cái quái vật chu toàn. Trong lúc nhất thời, sát ý rung trời, đạo pháp bay tán loạn. Lý Quang Ngư công phòng kim bị, thủ đoạn bén nhọn hơn, hai màu trắng đen hoa quan khi thì sát cơ trải rộng, khi thì phòng ngự như vững chắc, ở năm cái vương cấp cường giả dưới sự công kích, ngược lại cũng kiếm được mấy phần đánh giết đường sống, không có bị đánh bẹp, vừa vặn chỉ có thể chịu đựng. Bất quá, cái này cũng may mà trước Hắc Long Vương đem những này trưởng giáo giết sắp mất mạng, từng cái rộng thương thương đến căn bản, ngay cả long sát cũng không cứu vớt được bọn họ. Ngay tại Lý Quang Ngư cùng kia năm cái trưởng giáo khổ bính sát thời điểm, Lâm Phi đã tại vô thường kiếm khí dưới sự che chở, đi tới Thanh Long Sát ngọn nguồn. Nơi này Thanh Long Sát, phản phất miệng núi lửa phun mạnh ra nóng bỏng nham tương một loại làm người ta khó mà chịu đựng, gần như có thể ở trong nháy mắt như vậy phá hủy tu sĩ kiến trúc lên phòng ngự. Lâm Phi một xông lại, liền cảm nhận được phần kia phải đem hắn sức cắn nuốt độ, trong lòng của hắn cả kinh, lập tức sử dụng 6 đạo kiếm khí, vì chính mình bố hạ một đạo nghiêm mật trận pháp phòng ngự. Thái Ất thân hóa hàng dài vần quanh ở Lâm Phi quanh thân, phòng ngừa tà uế xâm phạm. Hy Nhật Thông U, Vân Văn Lôi Ngục bốn đạo kiếm khí bảo vệ tứ phương, vô thường kiếm khí là thời khắc vung vãi tiếp theo đám sương mù, che lại Lâm Phi khí tức cùng sinh cơ. Làm xong hết thảy các thứ này, Lâm Phi mới thoáng thở vào nhẹ nhõm, chư thiên phù đồ ở trong người không ngừng vận chuyển, một vệt ánh sáng màu vàng lơ lửng ở hắn bên ngoài thân. Ngay sau đó, hắn đột nhiên mở ra minh thổ, đem một mực nóng nảy không dứt chính đạo thanh long độn cho thả ra, chính đạo thanh sắc quang mang chớp nhoáng xuất hiện, ngay sau đó liền bị khói xanh bao bọc. Nguyên bản là sôi trào không ngừng long sát ngọn nguồn, giờ phút này bộc phát kịch liệt, mà nhưng vào lúc này, một đạo kim sắc ánh sáng đột nhiên từ long sát sâu bên trong bay ra, tới, Thấy cái này ánh sáng trong nháy mắt, con mắt của Lâm Phi liền chợt sáng lên, nguyên sơ kim khí, mãnh liệt kim khí như sóng triều như vậy đánh tới, thẳng đem Lâm Phi quanh thân sáu đạo kiếm khí dẫn ông minh không dứt, thật may bốn phía tất cả đều là một mảnh bể thiên liệt đất chiến đấu âm thanh, mới không có đưa tới những người khác chú ý. Nguyên sơ kim khí vừa xuất hiện, liền dẫn tới tựa như là núi uy áp, thẳng đem khói xanh ép xuống, khiến cho chín đạo thanh long độn lần nữa lộ ra mặt mũi, sau đó ánh sáng màu vàng chợt lóe, liền đánh về phía thanh long độn. Nó muốn trấn áp thanh long độn, Lâm Phi gặp biến không sợ hãi, chỉ để lại bảo vệ chính mình thái ất kiếm khí cùng che giấu sinh cơ vô thường kiếm khí, còn lại bốn đạo kiếm khí toàn bộ bắn ra, cản hướng kia đạo kim khí. Nguyên sơ kim khí nhìn qua phản phất chẳng qua là một đạo cực kỳ lượng mục kim quang, có thể một khi đụng chạm mới phát hiện, nó hùng hồn hung hãn, lực lượng kinh người, giấu giếm kim khí vào Bắc Hoang sa mạc các như thế rộng lớn vô cùng, kim khí liên tục không ngừng từ đàng xa kim khí trung xì ra, thẳng đem bốn đạo kiếm khí ngăn trở ở bên ngoài hơn 10 trượng, sau đó luồng hào quang màu vàng ống kia lần nữa đánh về phía thanh long độn, thẳng đem ba đạo thanh long độn thu hẹp đi qua. Kim khí đối với Lâm Phi kiếm khí mà nói là vật đại bổ, nhưng nếu là như trước mắt một loại liều lĩnh sắc bén, không nghe dẫn dắt kim khí, chỉ có thể hư hại kiếm khí. Sắc mặt của Lâm Phi trầm xuống, chân nguyên mãnh liệt mà ra, toàn bộ không vào trước người kiếm khí bên trong. Hy nhật kiếm khí toát ra so với mặt trời chói chang cũng chói mắt quang mang, dày đặc không trung chém ra. Khi kiếm quang nhích tới gần nguyên sơ kim khí lúc, lại hóa thành một mảnh đỏ ngầu ngọn lửa, tam túc kim ô vỗ cánh khinh minh, ngọn lửa ùa lên, đem nguyên sơ kim khí vững vàng vây khốn.